Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 14. Tiên Sơn sáp nhập, canh 3, Hoa Sơn, địa vực bao la, Hoa Sơn Sơn Thần trưởng quản gần nghìn tiểu tiên. Vào giờ phút này, các tiểu tiên ở dưới chân núi chạy ngược chạy xuôi, bận bịu thành một đoàn. Tại sao bỗng nhiên muốn cùng Thái Sơn sáp nhập? Có người oán giận, nương nương không phải chán ghét Thái Sơn nương nương sao? Nương nương ngày hôm nay tâm tình không tốt. Chúng ta nghe lệnh hành sự chính là. Một bên tiểu tiên khuyên nhủ. Đừng hỏi nhiều, nhanh lên một chút chuyển đi. Xa như vậy, nhất định phải lột ra. Các tiểu tiên vừa nghĩ tới muốn đem Hoa Sơn chuyển qua ngoài vạn dặm Bất Chu Sơn. Đầu đều lớn rồi ba vòng. Cũng may chóc ra không ngừng bọn họ. Còn có Thái Sơn tiểu tiên. Ầm ầm ầm bị chấn động. To lớn Hoa Sơn chậm rãi di động. Nhanh lên một chút làm. Hoa Sơn đỉnh núi. Sơn thần vừa ở lão dưới cây tùng lười biếng quạt cây quạt. Vừa dưới sự chỉ huy mặt chúng tiên vận chuyển Hoa Sơn. Một lát sau. Thái Sơn Sơn thần tiếng cười bỗng nhiên từ không trung truyền đến. Khanh khách. Ta ngu xuẩn tỉ tỉ. Thái Sơn Sơn thần nói rằng. Này đi Bất Chu Sơn. Đường xá xa xôi. Không khỏi vô vị. Chúng ta so với một hồi ai trước tiên đến làm sao? Không thể so. Hoa Sơn Sơn thần sắc mặt nhất thời chìm xuống dưới. Hoa Sơn cùng Thái Sơn đều là chiếm đất bao la tiên sơn. Dưới cờ có vô số tiểu tiên. Nhưng tiểu tiên số lượng. Hoa Sơn xa xa không có Thái Sơn nhiều như vậy. Tỷ tỷ hôm nay cái làm sao sợ thua. Thái Sơn âm thanh mang theo mỉa mai. Bất quá không có chuyện gì. Không thể trách ngươi. Ai bảo Hoa Sơn linh khí mỏng manh. Nuôi không được nhiều như vậy tiểu tiên đây. So với liền so với. Hoa Sơn không nhịn được khiêu khích. Trong lời nói giấu lời phản kích nói. Linh khí mỏng manh. Dù sao cũng hơn đỉnh núi cằn cỗi muốn tốt. Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, Thái Sơn âm thanh lạnh lẽo, luận co giãn, ta có thể so với ngươi tốt hơn nhiều. Đây là ta ngày hôm nay nghe được tốt nhất chuyện cười. Hoa, Sơn nở nụ cười, tốt, rất tốt, Thái Sơn tức giận, tỉ tỉ, chúng ta Bất Chu Sơn gặp. Nàng truyền âm liền như vậy gián đoạn rồi. Hoa Sơn thu hồi cây quạt, từ trên ghế tre đứng lên, có nghe hay không? Động tác nhanh lên một chút. Ai cho ta lười biếng. Bại bởi kia bích. Ta liền chém các ngươi đầu. Các tiểu tiên khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể tăng nhanh tốc độ. Nương nương. Một tên đồng tử ủy khuất nói. Chúng ta cố gắng nữa. Cũng không thể đuổi tới Thái Sơn nhanh à. Đi về phía trước. Ta tự có phương pháp. Hoa Sơn không hề bị lay động. Ầm ầm ầm tiếng vang bên trong. Hoa Sơn rất nhanh đến một con sông lớn. Đây là một cái gọi là Xích Thủy sông lớn. Dòng sông rộng rãi chảy xiết. Nối thẳng Tây Hải. Ầm ầm vang động gây nên Xích Thủy Hà Thần chú ý. Đây là một con giao long. Nó bay ra mặt sông. Ngăn ở Hoa Sơn phía trước. Nương nương. Ngài phải làm gì? Người không phải đoán được sao? Hoa Sơn là lướt tư thái nổi giữa không trung. Nói rằng. Mau đưa ngươi trong sông hết thảy binh tướng gọi ra. Giúp ta đem Hoa Sơn chuyển tới phía tây. Giao Long vừa nghe này vô lý yêu cầu. Không cấm râu tóc đều dựng. Nương nương đừng khinh người quá đáng. Ít nói nhảm. Hoa Sơn vung lên cây quạt. Vài đạo tiên phong đảo qua. Liền đem thần sông ràng buộc lên. Nàng lăng ba di đủ. Đem nó đạp ở dưới chân. Trong sông lính tôm tướng cua đều nghe. Muốn nghĩ chuộc đồ thần sông, liền giúp ta chuyển sơn. Xích Thủy Hà bên trong to nhỏ binh tướng bất đắc dĩ. Đành phải dốc toàn bộ lực lượng, cùng Hoa Sơn chúng tiên hợp lực, nâng lên Hoa Sơn đi tây di động. Hoa Sơn tốc độ di động lập tức biến nhanh rất nhiều. Dưới Bất Chu Sơn, Tôn Ngộ Không cùng nữ oa đám người từ lâu chuẩn bị sắp xếp. Hoa Sơn cùng Thái Sơn âm thầm phân cao thấp. Chỉ dùng một ngày một đêm, liền cùng nhau xuất hiện ở mấy người trong tầm nhìn. Các nàng lại đấu khí rồi. Phương Sơn vừa nhìn Hoa Sơn qua sông mà đến, liền biết hai vị Sơn thần lại ở tranh đấu rồi. Không sao, không phải chuyện xấu. Tôn Ngộ Không nói rằng, hai cái sơn thần cạnh tranh lẫn nhau, làm cho các nàng tốc độ biến nhanh hơn. Thượng Tiên, Hoa Sơn cùng Thái Sơn đến sau. Hai vị sơn thần hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Chúng ta đem sơn chuyển tới rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Cực khổ rồi. Hai tòa tiên sơn đứng ở Bất Chu Sơn một bên. Song song mà đứng. Lớn vô cùng. Nữ Oa nhìn liếc mắt một cái. Mở miệng hỏi. Chúng ta phải như thế nào đem chúng nó hợp lại? Tôn Ngộ Không nhìn về phía hai vị sơn thần. Hai tỷ muội có chút khó khăn. Đáp. Sức mạnh của chúng ta ở vận chuyển bên trong dùng hết. Tiểu tiên cũng đã mệt mệt bở hơi tai. Không có khí lực rồi. Đem sơn bài cho ta. Tôn Ngộ Không nói rằng. Hoa Sơn cùng Thái Sơn liếc mắt nhìn nhau. Lòng không cam tình không nguyện đem sơn bài cho Tôn Ngộ Không. Đều đi ra cho ta. Hắn cầm lấy sơn bài vung lên. Hai tòa tiên sơn rất nhiều sinh linh. Tiểu tiên. Đều bị tiên phong thổi lên. Rơi ra bên ngoài. Ta đến đem sơn tách ra. Tôn Ngộ Không nói rằng. Hắn vẫn bảo tồn thể lực. Chính là vì thời khắc này. Phân. Tôn Ngộ Không vứt lên sơn bài. Thiên thiên vạn vạn hóa thân xuất hiện tại bầu trời. Mỗi người nắm một khối sơn bài. Hướng về hai tòa sơn bay đi. Những phân thân này lướt qua quần phong trùng điệp phân tán ra đến. Bọn họ vung lên sơn bài. Tiên sơn tùy theo hoàn toàn thay đổi hình dạng. Từng khối thổ địa. Từng tòa rừng rậm. Từng chi ngọn núi cao vút. Đều trong nháy mắt chia nhỏ độc lập. Nổi giữa không trung, chỉ một thoáng, đầy trời đều là to to nhỏ nhỏ đỉnh núi. Tình cảnh đồ sộ không gì sánh được. Hai tòa khổng lồ tiên sơn, trong chớp mắt liền bị chia làm vô số khối nhỏ. Này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Đây là cỡ nào sức mạnh to lớn cùng lực trưởng khống. Hoa Sơn cùng Thái Sơn nương nương trưởng quản sơn bài mấy chục ngàn năm. Cũng không thể như vậy chuẩn xác tinh tế chia nhỏ thổ địa. Cái tên này là quái vật sao? Các nàng có chút nghĩ mà sợ nhìn về phía Tôn Ngộ Không? Nhưng mà cùng với đồng thời, trong lòng các nàng cũng bay lên một luồng vui mừng. Cũng may các nàng thức thời, không có tùy tiện đắc tội hắn. Bắt đầu thôi diễn, Tôn Ngộ Không hết sức chăm chú. Thống hợp hết thảy hóa thân tin tức. Thôi diễn ra tốt nhất sáp nhập phương thức. Lên. Thôi diễn sau khi kết thúc, Tôn Ngộ Không thân thể tăng vọt, hiển hiện pháp tướng thiên địa. Hắn hóa ra ba đầu sáu tay, một tay bắt một khối, đem chúng nó đè thứ tự từng khối liều lên. Vô tận kim quang từ trên người hắn phóng thích, sán lạn như chiều dương. Đại địa không ngừng mà chấn động kịch liệt, động tĩnh khổng lồ vang vọng thế giới. Hầu như tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy bóng người của hắn. Ở mọi người chấn động ánh mắt ở trong, một tòa hoàn toàn mới sơn mạch từ từ thành hình, rừng rậm, nham thạch, từ từ tụ hợp lại cùng nhau. Như vậy đồ sộ kỳ cảnh, mặc dù tìm khắp hết thảy luân hồi, cũng lại không nhìn thấy cái thứ hai rồi. Đó là ai? Mọi người chung quanh hỏi thăm Tôn Ngộ Không tên. Hắn gọi Tôn Ngộ Không, là giúp nữ oa bổ thiên tiên nhân. Hắn là đứng vững bầu trời kim bổng chủ nhân. Các loại tin tức, truyền bá ra, Tôn Ngộ Không rất nhanh sẽ trở nên vạn chúng ngưỡng mộ. Hắn cao cao sừng sững ở trong thiên địa, như thiên thần vậy sáp nhập hai tòa tiên sơn. Phảng phất không biết uể oải, dùng khoảng chừng một ngày một đêm thời gian. Hai tòa tiên sơn rốt cục hợp lại cùng nhau, nặng nề lao động sau. Tôn Ngộ Không ánh mắt y nguyên thanh minh, không có một chút nào cảm giác mệt mỏi. Hắn ý niệm trong lòng né qua, phát hiện trong thiên địa có một nguồn sức mạnh ở chống đỡ hắn. Thì ra là như vậy, Tôn Ngộ Không rõ ràng một vài thứ, cũng biết mình nên làm cái gì rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.